Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1646, thần tử khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận Hàn Sâm rời đi chiến trường sau đó, rất nhiều sinh linh đều còn chưa kịp phản ứng. Tất cả những thứ này đều đến quá đột nhiên, quá nhanh. Trong lúc nhất thời để bọn họ khó có thể tiếp thu, vốn cho là sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhưng là ai biết liền như thế một thả vừa thu lại, tất cả liền đều kết thúc. Người ngoài không biết Hàn Sâm thân thể cùng thiên mệnh tháp bên trong biến hóa, nhìn thấy cũng là Hàn Sâm dùng kim loại tháp chấn áp áo giáp người, sau đó trực tiếp đem áo giáp người cho thu rồi. Quá khủng bố, nguyên lai kim tệ mới là đáng sợ nhất, áo giáp người như vậy cường giả, dĩ nhiên trực tiếp liền bị chấn áp. Ai nói dựa vào gen hạt nhân không thể thắng, sức mạnh mạnh hơn có tác dụng chó gì, còn không phải là bị thu rồi. Tệ thần quá mạnh mẽ, quá vô địch rồi. Cái kia tháp đến cùng là cái gì gen hạt nhân a? Thực sự quá mạnh mẽ. Trận chiến đó đã kết thúc rất lâu, các tộc sinh vật vẫn như cũ còn đang bàn luận kim tệ cùng áo giáp người trận chiến đó, đặc biệt liên quan tòa kia gen hạt nhân tháp đề tài, càng bị thảo luận không thôi. Rất nhiều cường giả siêu cấp cũng hoài nghi tòa kia tháp là thiên mệnh tháp, nhưng là dựa theo đạo lý tôi nói, thiên mệnh tháp hẳn là đã cùng chủ nhân của hắn lên cấp đệ ngũ tí hộ sở mới đúng. Nhân loại cũng không để ý cái kia tháp là lai lịch ra sao, đều phong viên thể chất đều ở viết báo kim tệ chấn áp áo giáp người trận chiến này, kim tệ đã bị mang theo người mạnh nhất loại danh xưng. Hàn Sâm nhưng không có tâm tư đi quan tâm chuyện này, hiện tại hắn chính ở thiên mệnh trong tháp, nhìn bị giam cầm ở trên đài đá áo giáp người. Áo giáp người ở chính giữa đối mặt Hàn Sâm phẫn nộ rít gào. Nhưng là liền hắn cũng không thể từ không gian bích chướng bên trong chạy trốn ra ngoài, cũng chỉ có thể quay về Hàn Sâm rít gào mà. Ta muốn giết ngươi, áo giáp người liên tục nhiều lần đều chỉ là một câu nói như vậy mà. Trả lời vấn đề của ta, có thể ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Hàn Sâm nhìn áo giáp người hỏi, ngươi là người nào, cùng thiên mệnh tháp chủ nhân có quan hệ gì? Áo giáp người nhưng không để ý tới Hàn Sâm, chỉ là liên tục nhiều lần nói câu nói đó. Thật giống là ngu si như thế. Hàn Sâm hỏi vài câu, áo giáp nhân nhất trực không có phản ứng bình thường, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ hắn có thể đủ tỉnh táo lại cố gắng giao lưu thời điểm hỏi lại vừa hỏi. Hàn Sâm đối với áo giáp người bản thân lai lịch, còn có thiên mệnh tháp không đầu thạch nhân đều thật tò mò. Bởi Hàn Sâm chấn áp áo giáp người một trận chiến quá mức kinh người, đáng sợ hơn chính là áo giáp người từ trận chiến đó sau đó liền hoàn toàn biến mất. Liên tiếp hạ xuống thần chiến đều không có tham gia, các tộc sinh linh đều cho rằng áo giáp người đã bị tiêu diệt, trong lòng đối với kim tệ càng thêm sợ hãi, vì lẽ đó Hàn Sâm đón lấy mấy trận chiến, căn bản không người nào dám cùng đánh với hắn một trận, sợ sệt bị hắn tháp chấn áp. Coi như có thể phục sinh dị linh cũng không dám mạo hiểm, nếu là bị giết còn tốt, nếu là bị chấn áp ở trong tháp sống không ra sống chết không ra chết, đôi kia ở dị linh tới nói mới là tối cường bi kịch tình huống. Thập đại thần tử xếp hạng chiến, không có bất cứ hồi hộp gì, kim tệ trực tiếp bắt được thập đại thần tử đứng đầu vị trí, cái này cũng là Hàn Sâm bắt được duy nhất một cái thập đại thần tử đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn tuy rằng cũng từng tham gia nhiều lần thần chiến, chỉ tiếc bởi các loại nguyên nhân, cuối cùng đều không thể bắt được đầu bảng. Hiện tại kim tệ đã các tộc công nhận đệ tứ tí hộ sở mạnh nhất, điểm này đã không thể nghi ngờ. Mà Hàn Sâm thì ở thần chiến sau khi kết thúc, lén lút tiến vào vũ lực trong đạo trường, đi lĩnh phần thưởng của hắn. Thập đại thần tử đều có một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, khả năng là thú hồn, gen vũ trang, gen hạt nhân các loại, cái này muốn xem vận khí. Một cái khác khen thưởng mới là Hàn Sâm hiếu kỳ nhất, hắn không biết cái gọi là thần chi gột rửa đến cùng là cái gì. Hàn Sâm bàn tay đặt tại võ đạo bia bên trên, nhất thời chỉ thấy võ đạo bia sáng lên. Mặt trên xuất hiện một chút vật phẩm quang ảnh, sau đó quang ảnh chuyển động, các loại vật phẩm lưu truyền, xem Hàn Sâm hoa cả mắt. Đến cái tưởng thưởng gì tốt đâu, Hàn Sâm muốn hướng về chư thiên thần Phật thỉnh cầu vận khí, nhưng là lại đột nhiên cảm giác mình thật giống cũng không có đặc biệt gì muốn. Ở đệ tứ tí hộ sở bên trong, hắn đã là sự tồn tại vô địch, coi như bắt được siêu cấp thú hồn cũng không có quá to lớn ý nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ là đem ra bán. Hoặc là cho mình thân bằng bạn tốt mà. Gen hạt nhân hoặc là gen vũ trang cũng gần như cũng là như vậy. Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn mau mau lên cấp đệ ngũ tí hộ sở, nhìn một chút có phải là thật hay không có thể trở về đến liên minh. Thu được sủng vật thú hồn gen hạt nhân một viên, nhưng là làm quang ảnh lúc ngừng lại, Hàn Sâm vẫn là ngẩn người một chút. Sủng vật thú hồn gen hạt nhân, có thứ này sao? Hàn Sâm hơi có chút giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phần thưởng của chính mình. Thú hồn dù sao cũng là thú hồn, bản thân cũng không có gen hạt nhân, sủng vật hình thú hồn cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm ở võ đạo bia mặt trên nhìn thấy một viên óng ánh như dạ minh châu hạt châu, hạt châu kia hóa thành một đạo lưu quang nhập vào Hàn Sâm hồn hải bên trong. Tiểu thiên sứ nhìn thấy hạt châu kia, dĩ nhiên chủ động bay qua, đưa tay nắm chặt hạt châu kia, mở ra miệng nhỏ, đem hạt châu nuốt xuống. Chỉ thấy tiểu thiên sứ trên người thánh quang như gợn sóng như gợn sóng, thật lâu sau mới rốt cục bình tĩnh lại, mà tiểu thiên sứ xem ra thật giống có chỗ nào không giống. Hàn Sâm liếc mắt nhìn tiểu thiên sứ tư liệu, cũng không có gì thay đổi, vẫn là cùng trước đây giống nhau như đúc. Hiện tại còn không là nghiên cứu tiểu thiên sứ biến hóa thời điểm, Hàn Sâm còn phải tiếp tục lĩnh hắn đệ nhị hạng khen thưởng, cũng là Hàn Sâm coi trọng nhất khen thưởng. Bàn tay lại cái đặt tại võ đạo bia bên trên, võ đạo bia trong phút chốc như hồ nước tản ra, Hàn Sâm bàn tay dĩ nhiên thân tiến vào. Tình huống như thế Hàn Sâm cũng không xa lạ gì. Truyền tống vào thần chiến hội trường thời điểm chính là như vậy đi vào, vì lẽ đó hắn cũng không có kinh hoàng, trực tiếp tiến vào trong đó. Nhưng là xuyên qua võ đạo bia sau đó, Hàn Sâm nhưng phát hiện mình cũng không có tiến vào thần chiến hội trường, mà là xuất hiện ở một con đường ở trong. Lối đi này là hình tròn, như là hạ ống nước đường như thế, đường kính có chừng 3 mét, toàn thân do vô sắc tinh thể tạo thành, không nhìn thấy ghép lại vết tích, thật giống là một thể điêu khắc mà thành. Hàn Sâm nhìn thấy tinh thể đường nối, nhưng trong lòng là cả kinh, những này tinh thể xem ra nhìn rất quen mắt, rất như là tinh tộc phòng điều khiển chính giữa tinh thể vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào tí hộ sở thật sự cùng tinh tộc có quan hệ? Hàn Sâm cau mày theo đường nối đi về phía trước, chỉ thấy tinh thể trong vách tỏa ra một loại tự do tinh quang. Những kia tinh quang như lông chim giống như đến Hàn Sâm trên người. Vừa giống như là hoa tuyết hòa tan. Hàn Sâm cảm giác từng luồng điện lưu truyền vào thân thể bên trong, sau đó lại từ trong thân thể thả ra ngoài, cũng không có cảm giác đến sức mạnh của chính mình có tăng trưởng, cũng không có cảm giác bị thuần diễn hóa, không biết những này tự do quang đến cùng có chỗ lợi gì. Đường nối thẳng tắp, có chừng hơn vạn mét, Hàn Sâm đi tới phần cuối sau đó, phát hiện nơi đó là vỗ một cái cửa lớn, không đợi Hàn Sâm đẩy ra môn. Chỉ là đứng trước cửa thời điểm, cái kia môn liền tự động mở ra, lộ ra cửa sau một cái phòng. Hàn Sâm hướng về trong phòng liếc mắt nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Cách chương